Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, trang 1249. Các ngươi chẳng lẽ liền không có một tia áy náy sao? Còn có các ngươi này đàn Sở Đức fan, trước kia tổng hòa chúng ta Đỗ Thanh Lộ kéo CP. Hiện tại Đỗ Thanh Lộ đã chết, các ngươi lại tất cả đều giả câm vờ điếc đúng không? Ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng Đỗ Thanh Lộ đã chết các ngươi cũng đã vạn sự đại cát. Ngươi nhìn xem lần này còn có ai sẽ liều mình cứu các ngươi? Một người đều sẽ không có. Ngày thường luôn là các loại kéo lang, kéo đến cuối cùng, xem còn dám dính nhà các ngươi. Các ngươi đều đã người gặp người mắng, còn tưởng rằng các ngươi là hương bánh trái đâu. Người này nhìn qua nghiến răng nghiến lợi, nếu không xem nàng viết nội dung, nói xem nàng bộ dáng, chỉ sợ còn tưởng rằng bàn phím đối diện người cùng nàng có mối thù giết cha, mà trên thực tế, tình huống kỳ thật cùng cái này cũng không sai biệt lắm. Bởi vì người này là Tô Vũ Hàn fan, ở vô mặt cùng Sở Đức này đối CP không có hỏa phía trước. Nàng chính là Sở Đức cùng Tô Vũ Hàn này đối CP số 1 số 2 bàn tay to, hơn nữa năm đó tại đây đối CP nhất hỏa thời điểm, nàng mỗi tháng chỉ là trên mạng thu được người đọc đánh thưởng liền cũng đủ người thường nửa năm tiền lương. Nhưng là, từ khi vô mặt cùng Sở Đức này đối CP xuất hiện về sau, tình huống như vậy, đã thật lâu đều không có xuất hiện qua. Cái này kêu nàng như thế nào có thể không hận Sở Đức cùng vô mặt. Trước kia bọn họ này đó fan CP nắm giữ trong vòng các loại sinh thái, chỉ cần là cắn bọn họ cái này. CP fan, vô luận bọn họ tác phẩm biến thành bộ dáng gì, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có người có thể bám đít, thời gian dài. Trong vòng sinh thái liền lung tung rối loạn, hơn nữa bọn họ thói quen tính ra cảnh, cho nên tự nhiên liền ở vòng nội xây dựng ra một loại vô địch cảm giác, chính là từ khi Sở Đức cùng vô mặt này đối CP hỏa lên về sau, bọn họ liền cảm giác có chút đồ vật trở nên không giống nhau, những cái đó trước kia ở bọn họ tác phẩm phía dưới các loại khen người đâu, những cái đó vô luận bọn họ làm cái gì đều sẽ khen bọn họ người đâu, bọn họ thích ứng không được loại này chênh lệch, vì thế cố ý liều mạng muốn tìm được nguyên nhân. Kết quả như vậy một tìm không quan trọng, bọn họ thực mau liền phát hiện một ít tương đương lệnh người khiếp sợ đồ vật. Có như vậy một đám thoạt nhìn đầu óc không quá bình thường ra hỏa, không chỉ có điên cuồng cắn một đôi ít được lưu ý CP. Càng kỳ quái hơn chính là, bọn họ này nhóm người còn không ngại cực khổ điên cuồng sản lương. Thậm chí liền tiền đều không thu, khác đảo cũng coi như. Nhưng là không thu tiền điểm này, cũng thật quá mức, cứ việc những người đó thu không thu tiền điểm này ở người ngoài xem ra có lẽ cùng bọn họ không có gì quan hệ, chính là bọn họ những người này lại là lấy tiền nha. Những người đó làm như vậy, không phải nhiễu loạn thị trường sao? Ngay từ đầu, bọn họ cảm thấy kia đối CP thành không được cái gì khí hậu, cho nên còn có thể tạm thời nhẫn nại, chính là theo những người này sản lương sản càng ngày càng phát dồ, vòng thoạt nhìn giống như càng ngày càng thú vị, mà bọn họ tác phẩm hấp dẫn người cũng càng ngày càng lâu ngày. Trong lòng mọi người liền càng ngày càng không cân bằng, cư nhiên đem Đỗ Thanh Lộ cấp viết đã chết. Ai cho phép, ai cho các ngươi có thể làm như vậy? Người này tưởng tượng đến gần nhất truyện tranh cốt truyện, liền khí đánh không lại một chỗ tới, bọn họ này đàn Tô Vũ Hàn các fan. Ở Tô Vũ Hàn sau khi chết đều đã lui mà cầu tiếp theo. Giống một đám lão thử giống nhau toàn các loại người váy đế. Thậm chí, ngay cả Đỗ Thanh Lộ loại này hoàn toàn so ra kém Tô Vũ Hàn người, bọn họ hiện tại cũng bóp mũi nhận, kết quả truyện tranh còn muốn thế nào? Cư nhiên liền như vậy vô cùng đơn giản đem Đỗ Thanh Lộ cấp giết, liền cái thấp xứng bản đều không để lại cho bọn họ. bọn họ cảm thấy này tuyệt đối là thế giới ác ý. Hơn nữa tác giả nhất định điên rồi, đương nhiên bọn họ trong nội tâm cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ sáng tác ra tới đồ vật chính là không có đối diện sáng tác. Hảo, hơn nữa, nếu không phải vì tiền, bọn họ nhiệt tình cũng xa xa không có đối diện người cao, bất quá quản thế nào. Vô mặt cũng đều đã thua, người nọ bỗng nhiên lại lẩm bẩm, Đỗ Thanh Lộ cùng Tô Vũ Hàn chính là vì sở. Đức đã chết à, người sống là vĩnh viễn đều so bất quá người chết, cái kia vô mặt như thế nào cùng Đỗ Thanh Lộ đấu. Kỳ quái, đúng lúc này, Tô Đình Hương có chút nôn nóng nói, như thế nào hôm nay? Chuyện tranh bên kia còn không đổi mới đâu. Đúng vậy, thật là kỳ quái. Sở Hinh cũng bất an đến nói, từng ấy năm tới nay. Chuyện tranh, giống như còn là lần đầu đổi mới đến trễ đi. Chương 631 kéo hắn một phe này đến trễ đổi mới. Giống như ý nghĩa cái gì không giống bình thường sự tình sắp phát sinh, rất nhiều người đọc đều đã nhận thấy được điểm này, đối với bình thường người đọc mà nói. Bọn họ chỉ là cảm thấy loại tình huống này có chút kỳ quái. Thậm chí bắt đầu tự hỏi tạp chí xã có phải hay không bên trong ra cái gì vấn đề, mà đối với Tô Đinh Hương cùng với những cái đó càng ngày càng nhiều ý thức được thế giới kia khác thường người xem ra. Bọn họ là thật sự cảm giác có chút không thích hợp. Trúc Huyền Nguyệt ở lên đường trên đường ngẩng đầu hướng tới bầu trời nhìn thoáng qua, bầu trời. Camera ở lung tung rối loạn phi. Chúng nó đều là đột nhiên xuất hiện ở Trúc Huyền Nguyệt bên này. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ đôi chúng nó không có bất luận cái gì cảm giác, thẳng đến nàng hướng tới Sở Đức bên này trên đường. Nàng bỗng nhiên phát hiện, này đó camera chạm huống giống như có chút không thích hợp, dĩ vãng. Trúc Huyền Nguyệt đều là nỗ lực đem người khác camera hấp dẫn đến phía chính mình, nhưng mà lúc này, đây... Trúc Huyền Nguyệt lại phát hiện những cái đó camera cũng không giống như yêu cầu nàng hấp dẫn, bởi vì chúng nó bên trong cũng đã xảy ra một ít tranh đấu. Trúc Huyền Nguyệt trơ mắt nhìn chính mình. Trước mặt một cái camera đột nhiên bay đi, giống phát điên giống nhau bổ nhào vào một cái khác camera mặt trên. Sau đó đem nó cắn nuốt, loại này tranh đấu, người thường là phát hiện không được. Hết chương.